Chương 5. 0714 dự định. Kiều Kiều, không cần như thế đuổi. Đoạn Nguyệt vội vàng thuyết phục nói, đợi thêm 2 ngày, đợi ta nhiều điều một số người đến tìm tìm. Không, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Kiều Mục vứt xuống câu nói này, quay đầu cộc cộc cộc liền đi. Hé ra tiểu mặt than mặt tức giận, nửa ngày đều để không nổi tinh thần nói chuyện đi. Đoạn Nguyệt không khỏi bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên là hiểu Kiều Kiều tâm tư, tiểu gia hỏa không muốn để cho hắn khó xử. Dù sao lấy hắn bây giờ thân phận, trực tiếp vứt xuống cả triều quốc sự tại vòng xuyên qua lại bồi hồi, mấy ngày này hành động, thực sự là quá tùy hứng vọng vi. Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt bận bịu đuổi lên trước mấy bước, đưa qua trận chúng ta trước cùng một chỗ hồi Thương Châu, ngươi không đáp ứng ta bước thoải mái. Hắn tự nhiên không yên lòng, lại đem nàng một người lẻ loi trơ trọi ném này mênh mông vô bờ trên biển. Huống chi nàng hiện tại mang thai, càng thêm cần muốn nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng. Mấy ngày này, tiểu gia hỏa trôi qua thực sự quá khổ, nhìn này khuôn mặt nhỏ đều gầy suốt một vòng nhất định phải lĩnh trở về thật tốt cho nàng bồi bổ. 2-3 ngày đánh giá QNZ bổ không trở lại, thật sự là đáng thương. Ngươi yên tâm, lưu thêm một số người ở đây, phàm là cái kia hố hàng có tin tức, tất nhiên có thế ngay lập tức thông chi đến chúng ta. Tiểu Mục nết miệng nhỏ không nói tiếng nào, thực ra trong lòng vẫn là đặt nhu đồ, để Đoạn Nguyệt về trước đi xử lý sự tình, chính mình thì lưu lại tiếp tục chờ Kiều Kiều Liên. Bất quá trong lòng QNZ minh bạch, Đoạn Nguyệt quyết sẽ không tán thành chính mình quyết định này, hắn bây giờ không tại đáy biển uyên, cũng không biết cùng cái kia thánh thú một đường vật lộn tới nơi nào. Không thu được hắn đưa tin, ngồi không chờ hắn cũng không phải cái biện pháp. Đoạn Nguyệt tiếp tục thuyết phục, ngươi nghe ta, đừng lao ở trên biển phơi gió phơi nắng. Chúng ta về thành trước, chờ thu được tin tức xác thật, ngươi dùng truyền tống phụ trận truyền một chút, không phải là vài phút sự tình ác tiểu mục nhịn không được nết miệng, quay đầu liếc nhìn. Một đường cùng ở sau lưng mình nghĩ linh tinh không ngừng Đoạn Nguyệt, nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi như thế nào cùng tiểu hòa thượng phụ thể giống như. Nào có đơn giản như vậy a, định hướng truyền tống phụ trận khoảng cách cũng là có hạn định. Bất quá chỉ cần phải nắm chắc đại khái phương hướng, cùng lắm thì nhiều truyền tống mấy lần, đồng dạng có thể tới mục đích. Nghĩ như thế, Đoạn Nguyệt lời nói cũng là có phần có đạo lý. Ai, các ngươi mau nhìn. Bên kia trên biển thổi qua đến cái quái gì Đoạn Nguyệt cùng Kiều Mục, một trước một sau mới từ đáy biển huyền bên trong nhảy ra, liền nghe được ám vệ kêu một tiếng. Hai người song song hướng biển nhìn trên mặt, liền gặp một người bị nước biển cuốn ở trong đó, chính dây rủa lấy ruôi ra một cây cánh tay, 10 phần tốn sức bay nhảy mặt nước. Kiều Mục nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không nhiều lớn phản ứng. Đoạn Nguyệt thì có chút nhíu mày, cùng Kiều Kiều cùng nhau đứng tại đáy biển huyền cửa vào. Cách một đoạn thật dài khoảng cách, hướng phương kia QNZ nhìn một chút. Chỉ thấy cái kia không rõ nhân sĩ bị nước biển vòng quanh chìm chìm nổi nổi, một đường hướng bọn họ phương này bay tới. Cách rất gần hai người này mới nhìn rõ ràng, là một tên nhìn qua tổ IGN50 nam tử trung niên. Tiêu Mục hít hà cái mũi nhỏ đầu, phù lực lưu động khí tức. Ô người này là lớn phù sư ứng là dùng truyền tống phù trận loại hình đồ vật. Đại khái cũng là bị không phải định hướng truyền tống phụ trận cho hố một cái, không nghĩ tới lối ra là vong xuyên, trực tiếp tiến vào trong biển. Đoạn Nguyệt này hố hàng gật đầu nói, trước tiên đem người bắt lại đi. Kiều Mục, ngươi làm như vậy nghiêm túc sao cũng không biết là ai, trước khảo hỏi rõ ràng lại nói.